Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 68, góc truyện audio.com, tại sao đến giờ vẫn chưa sinh được, Trường Ngưng hơi thở khó khăn mà hỏi bà mụ, nàng thật sự đau đớn hết sức lực rồi, một bên Lạc Hy vắt khăn lau mồ hôi, một bên cũng lo lắng không kém. Hồi bẩm Thái tử Phi, hài tử hiện chưa xoay đầu nên không thể nào sinh được. Thái tử Phi phải đợi đến khi hài tử xoay đầu, như vậy sẽ sinh rất mau. Phải đợi đến bao lâu? Lạc Hy lo lắng, cái này phải dựa vào ý chí của hài tử, nhưng cũng không thể để lâu được. Nếu không hài tử sẽ không có dưỡng khí để thở, nhìn gương mặt của bà mụ e ngại, Lạc Hy cũng biết sơ qua. Trường hợp này là vô cùng nguy hiểm, Trường Ngưng nghe được nhưng không còn hơi sức để nói chuyện. Chỉ có thể kéo tay Lạc Hy thì thào, bằng mọi giá, phải cứu lấy đứa bé, rồi lại tiếp đi, tiểu nô đáp xuống nhẹ nhàng, trời tối đen cho nên bây giờ tìm phòng của quận chúa cũng không hề dễ dàng. Núp phía sau bụi cây, đợi một thị nữ đi ngang liền nhào ra bịt miệng nàng ta. Không được la, nói ta biết phòng của quận chúa. Thị nữ kia đột nhiên bị người lại bịt miệng hốt hoảng, nàng giãy giụa nhưng vô ích. Giờ phút này chỉ có thể bảo toàn tính mạng, nàng lắc mạnh đầu ủ ớ, vì vậy tiểu nô liền rời tay xuống cổ họng nàng ta. Phía tây, xương phòng thứ hai, vừa dứt lời tiểu nô đánh nhẹ vào cổ thị nữ liền ngã xuống. Đây chỉ là ngất xỉu nhất thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu nô theo hướng tây đi, xương phòng thứ hai rất dễ tìm, vẫn còn đang sáng đèn. Tiểu nô biết chỉ cần tìm được quận chúa Mộc Linh sẽ tìm được thái tử. Trong lòng buồn phiền chuyện của Trường Ngưng, lại gặp người trước mặt ôn. Nhu câu dẫn như thường nguyệt, Nhược Ca quên mất bản thân là nữ nhân mà lao vào Mộc Linh, hai người cuốn lấy nhau như thể cách xa ngàn nỗi nhớ. Rầm, cánh cửa mở toan, hai người đang trong cơn ái ân liền bừng tỉnh, thái tử phi lâm bồn, tình hình rất nguy kịch. Tiểu nô nhìn thấy cảnh này không khỏi máu sông lên não. Thật sự bất bình thay cho thái tử phi, vì vậy quên mất quân thần mà hét lớn, phá đi chuyện tốt của hai người, chỉ cần nghe đến Trường Ngưng, trên đời này không còn gì quan trọng. Với tay mặc vội y phục theo tiểu nô trở về. Mộc Linh, xin lỗi, dùng hết tốc lực mà lên ngựa phóng trở về, chính là Mộc Linh không hề hay biết tiểu nô tìm được tới đây. Xem như kế hoạch của nàng thất bại hoàn toàn, không thể ngăn cản được Nhược Ca. Trường Ngưng vẫn là quan trọng nhất đối với hắn, ánh mắt sắc bén nàng hướng ra, cửa, nàng thật sự thất bại sao, hơn một canh giờ phóng ngựa, gió cắt vào mặt xương đêm chút xuống ướt mái tóc phất phơ. Nhược Ca cho rằng bản thân mình quá tồi tệ, suýt chút nữa đã làm chuyện có lỗi với Trường Ngưng. Thật đáng chết, xúc sinh, ngươi bây giờ mới trở lại, hoàng thượng lo lắng, đến cả lời lẽ như vậy cũng tuôn ra được. Đủ thấy rằng Trường Ngưng và tôn tử quan trọng đến thế nào. Nhược Ca từ phía xa chạy thẳng vào, bản thân không dám dừng lại để thở. Mặc kệ phụ hoàng có mắng như thế nào cũng không để tâm. Đá cửa xông vào, trên giường Trường Ngưng sắc mặt tái nhợt, một bên Lạc Hy đôi mắt phím hồng. Bà mụ luôn miệng thúc giục, sắp rồi, thái tử phi người cố lên, hài tử đã xoay đầu. Lạc Hy tránh sang một bên nhường chỗ cho Nhược Ca, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như ngâm trong băng. Đau lòng, vô cùng, Ngưng Nhi, nàng mở mắt đi. Hài tử sắp chào đời rồi, Trường Ngưng lúc này mới mở mắt ra, nước mắt rơi xuống. Miệng thì thầm gọi thái tử, Ngưng Nhi đừng nói, ta tin nàng, Nhược Ca không để Trường Ngưng nói hết câu. Nhược Ca muốn mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp chính là mẹ tròn con vuông. Ta mệt lắm, cố gắng lên, ta truyền nội lực cho nàng. Thế là nội lực được truyền cho Trường Ngưng phối hợp theo hướng dẫn của bà mụ. Qua nửa canh giờ sau, Ngưng Nhi cắn lấy tay ta. Nhược Ca đưa tay cho Trường Ngưng, chính là cánh tay Nhược Ca hiện tại bị cắn bầm. Thái tử phi hít một hơi thật sâu, sau đó ra sức dặn một lần, hài tử sắp ra rồi, bà mụ thật sự chuyên nghiệp nghe ra rất bình tĩnh mà hướng dẫn. Trường Ngưng liền hít một hơi thật sâu, cắn lấy tay Nhược Ca và rồi. Oa, oa, oa, oa, tiếng khóc thật lớn của hài tử làm hoàng hậu, hoàng thượng ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Tết Nhi ôm lấy tiểu nô nhảy cần lên vì vui sướng. Trường Ngưng đau quá liền ngất đi, bà mụ mang đứa bé đưa đến trước mặt Nhược Ca, thật chúc mừng thái tử phi đã hạ sinh một tiểu hoàng tử. Lạc Hy, mau xem thái tử phi, Nhược Ca không muốn nhìn đứa nhỏ, thật nhìn không ra đứa nhỏ giống ai, tròn trịa trắng trẻo bụ bẫm, đôi mắt nhắm ngủ cái miệng chúm chím, lông mi dài cong vút. Nhưng mà Trường Ngưng vẫn quan trọng hơn, Lạc Hy bắt mạch xong lại hướng Nhược Ca liếc xéo. Thái tử phi mất sức ngất đi. Lần này may mắn thái tử kịp trở về, nếu có chuyện gì xảy ra người lại một lần nữa sống không bằng chết. Bà mụ đã vệ sinh sạch sẽ cho hài tử, đặt đứa bé nằm bên cạnh Trường Ngưng. sau đó cùng Lạc Hy xử lý giường sạch sẽ, lại lui ra, ngoài nhận thưởng, hoàng thượng và hoàng hậu vui mừng như mở yến tiệc bước vào nhìn được một chút lại bị Nhược Ca đuổi đi. Thái tử phi vẫn còn yếu, phụ hoàng và mẫu hậu đã cực khổ cả đêm nên trở về nghỉ ngơi. Hôm sau lại đến, xem như vì tôn tử, trẫm tha cho ngươi lần này, nếu ngươi vẫn không có trách nhiệm như vậy thì đừng trách. Nói rồi hoàng thượng phủi áo hồi cung, Lăng Nhi, lần này là con không đúng, còn bỏ đi suốt ngày, để mặc Nhưng Nhi lúc lâm bồn cũng không có con bên cạnh. Thái y nói vì bị sốc nên mới sinh non, mai là không gặp vấn đề gì. Lăng Nhi biết lỗi, chỉ biết lỗi thôi sao, lần này mẹ tròn con vui xem như là trời cao có mắt. Con xem, Ngưng Nhi vì Đường Gia hạ sinh một tôn tử giống y như con lúc vừa sinh ra. Thật sự khổ cực cho Ngưng Nhi rồi, sau này hảo hảo mà đối tốt với Thái tử phi, nếu không chính mẫu hậu là, người đầu tiên không tha thứ cho con. Hoàng hậu thâm tình răn dạy Nhược Ca rồi lệnh hồi cung, Nhược Ca tuy bị mắng nhưng nghi lễ không thể bỏ qua. Cúi đầu hành lễ, cung tiễn mẫu hậu hồi cung, Lạc Hy đang sắp xếp hòm thuốc của mình, Nhược Ca lên tiếng. Lạc Hy thì theo ta ra ngoài một chút, Lạc Hy nhanh tay gom thuốc vào hòm, bước ra ngoài để Tuyết Nhi trở vào bên trong chăm sóc Thái tử phi. Nhược Ca đối Tuyết Nhi đang cúi đầu, có chút lạnh lùng. Tuyết Nhi tỉ báo với chủ phòng chuẩn bị những món ăn hồi phục sức khỏe cho Thái tử phi. Vâng, Tuyết Nhi đã rõ, bên ngoài, Nhược Ca đưa lưng về phía Lạc Hy cũng không vội lên tiếng. Lạc Hy không chịu được bầu không khí này, giọng có chút bực bội. Thái tử là muốn hỏi gì? Chuyện xảy ra như thế nào? Thái tử phi ngất trong thư phòng, suy đoán là khi nhìn thấy những bức thư kia. Nàng phản ứng như, vậy sao, là sốc khi bí mật của mình bị phát hiện, Nhược Ca cười điểu, nụ cười này cũng không muốn ai thấy. Nụ cười này mang bao nhiêu nỗi chua xót mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Tại sao thái tử không nghĩ theo chiều hướng khác, đã từng nghĩ, nhưng không tìm ra bằng chứng khác, vậy tự thái tử quyết định chuyện của mình, tiểu hoàng tử đích thực là hài tử của hai người, còn việc giữa người và thái tử phi, nên để thái tử phi tự mình giải thích. Thái tử đừng nên suy đoán lung tung, ta không muốn đến khi thái tử biết hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn. Lạc Hy bỏ đi với một câu đầy ý nghĩa, Nhược Ca ở lại, suy nghĩ về câu nói của Lạc Hy. Ghen, khi yêu ai lại không biết ghen tuông. Bình sinh Nhược Ca ghét nhất chính là bị lừa dối, nếu nàng quang minh chính đại mà qua lại với Tần Bá, Nhược Ca ta đây đâu cần phải đau lòng. Như thế này, bạn hữu ai cũng phải có, không cần phân biết nam hay nữ, chỉ cần nàng thích ta đều chấp nhận. Nhưng nàng cũng đừng vì ta quá yêu nàng, quá tin tưởng nàng. Để rồi nàng cho ta một bất ngờ lớn thế này, cách chương.